thị trấn đầy cám dỗ. Chương 112, hoàn thành sự việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Trương Đông xác nhận rằng đây là những thứ anh ta muốn, những thứ rất quan trọng đối với Từ Hàm Lan và những người khác mà đầu to cũng đang cần tiền, không cần thiết phải lừa mình. Dù sao thì điều đáng sợ nhất đối với những người ăn uống và đánh bạc này không phải là cảnh sát mà là đám người hỗn tạp như A Long. Trương Đông gật đầu hài lòng, lấy máy tính xách tay của A Long và đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến. Theo các điều kiện được xác nhận trước đó, trước tiên anh ta đã gửi tiền vào tài khoản của A Long, trả khoản nợ lớn này, sau đó lại gửi một khoản tiền vào tài khoản của đầu to. Đại Đông, cái này, có phải thiếu một nửa không? Đầu to bắt đầu mỉm cười, nhưng khi con số có phần sai, anh lập tức hỏi kỹ. Đưa cho ngươi trước một nửa, còn một nửa giữ lại. Trương Đông không quan tâm đến đầu to và trực tiếp đóng máy tính. Giữ lại, đầu to đột nhiên ngây ngẩn, có chút phản ứng không kịp. Nghe thấy vậy, A Long bỗng lộ ra một nụ cười. Trương Đông gật đầu rất nghiêm túc và nói. Đầu to, thứ ta nhận được đều không sai, nhưng rõ ràng ở đây có người đứng sau, mới mang thông tin đến cho mấy người. Nếu mọi thứ đều vô dụng, hắn ta có thể sẽ không can tâm và gây ra điều bất lợi. Ta cũng đang cố gắng ngăn chặn điều này. Nếu hắn ta tiếp tục tố cáo, và nó vẫn có thể được phát sóng, vậy số tiền sẽ bị mất trắng sao? Có đạo lý. Đầu to nói với khuôn mặt buồn bã. Nhưng ta không thể đảm bảo rằng người tố cáo sẽ không làm gì kế tiếp, chẳng lẽ chờ đợi hắn ta mãi? Nửa năm, Trương Đông mỉm cười và vỗ vai đầu to nói. Ngươi có thể yên tâm rằng số tiền này vẫn là của ngươi. Ta chỉ muốn sự việc ổn định trong nửa năm. Về phần sau này, ta sẽ không quan tâm. Dù sao, nhiệm vụ của ngươi là xem xét điều này, liền chú ý xem liệu có điều gì tương tự trong tương lai hay không. Ngươi có thể yên tâm rằng ta sẽ không khấu trừ số tiền này, và nếu có bất kỳ thông tin nào liên quan đến hai trường hợp này, điều đó sẽ không tốt cho ngươi đâu. Thật sao? Đầu to kinh ngạc nhưng vẫn nhịn không được phàn nàn. Đại Đông, mặc dù ngươi có lý do để nói điều đó, nhưng gần đây ta đang thiếu tiền, ngươi có thể để lại một tí không? Đầu to, tình cảm là tình cảm, công việc là công việc. Trương Đông lắc đầu chắc nịch và nói, với tình cảm của chúng ta sẽ nói thẳng, tiền này đến nhanh, nhưng nó cũng là một củ khoai lang nóng. Nếu đã thu tiền từ người khác mà vẫn còn rắc rối, vậy thì sau này sẽ phiền phức không ngừng, người cũng đừng trách ta cẩn thận, chúng ta tuy làm việc phi nghĩa, nhưng cũng phải cẩn thận. Được vậy thì nghe theo ngươi, khuôn mặt đầu to khó khăn, nhưng cuối cùng lắc đầu bất lực. Khi mọi thứ đã ổn định, đáng lẽ nên gọi một số tiểu thư lên sân khấu, nhưng A Long nhận được điện thoại và nói rằng phía cha anh ấy còn có việc nên anh ta đã rời đi. Trước khi rời đi, A Long vẫn dặn Trương Đông phải đến nhà anh để ăn vào ngày mai, nếu không sẽ lại bị la mắng lần nữa. Trương Đông tất nhiên nhanh chóng đồng ý, tuy nhiên, đầu to liền khó chịu, A Long đã gọi hai chai rượu, rồi lại vỗ mông rời đi, khiến anh ta hơi khó chịu. Đầu to nói, dù sao cũng gọi nhiều rượu, ta liền gọi cho mấy đồng nghiệp đến đây chơi. Ngươi không phiền chứ, gọi đi ta cũng không thể ngồi lâu được. Trương Đông nhìn vào thời gian và nói nhẹ nhàng, ta vẫn còn một số thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi thiếu tiền, ngươi có thể đến chỗ A Long lấy trước, miễn là mọi việc có thể được thực hiện, tiền còn không phải là của ngươi sao? Quên đi, tôi không dám nợ anh ta tiền. Đầu to sợ đến nỗi anh ta thè lưỡi và nói với một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Ta cũng không sợ ngươi quỵt nợ, ngươi nói điều này làm gì, ngươi là một bảo chúa địa phương trong vòng tròn của chúng ta. Hai nhà kho bị hỏng do ông già để lại giờ đáng giá hơn ngôi nhà của gia đình vợ ta. Ai mà không biết rằng túi quần lớn của ngươi sạch sẽ, nhưng nó có rất nhiều tiền. Chà, ít nói vớ vẩn, cùng mấy tên phú đại nhị là phiền nhất. Trương Đông nói, cũng lười biếng để chú ý đến đầu to. Sau một thời gian, những người được gọi là đồng nghiệp và bạn thân của đầu to đã đến, tất cả bọn họ đều mặc âu phục và họ rất lịch sự khi vào phòng. Đầu to cũng không giới thiệu gì cả, anh ấy cũng biết rằng Trương Đông không bị những người này làm phiền, vậy nên mọi người cứ thế mà làm. 7-8 người bước vào, 5 người trong số họ cười nhếch mép và gọi điện thoại, và ngay lập tức có tình nhân chạy đến. Đầu to cũng nở một nụ cười tự mãn, và gọi một tiếng. Sau một lúc có một người đàn bà trang điểm lộng lẫy chạy vào. Ngay lập tức chồng vợ vợ thể hiện tình yêu của họ. Rượu được mở ra, khói thuốc bay lên, không mất nhiều thời gian để toàn bộ căn phòng khói. Trương Đông và những người này không quen nên không thể chơi, chỉ ngồi uống rượu. Ngồi cả ngày trong xe có hơi mệt, rồi cảm giác ướt át xuất phát từ túi quần, làm cho Trương Đông tỉnh táo tinh thần ngay lập tức liền tạm biệt và đi về. Khi đến phòng, Trương Đông mới nhớ rằng mình không có thẻ phòng, đành gõ cánh cửa vài lần. Không ai trả lời, anh cảm thấy bực mình, ban đầu gõ còn nhẹ nhưng bây giờ đã nhịn không được gõ thật mạnh. Ai? Sau một lúc giọng nói của Trần Nan phát ra từ phòng. Là anh, Nan Nan mau mở cửa. Trương Đông thở dài một hơi, nhưng anh cũng hài lòng vì sự cảnh giác của ai cô bé, biết hỏi rồi mới mở cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, Trần Nan nhô ra khuôn mặt đỏ bừng và nhìn Trương Đông, ngay lập tức lộ ra một nụ cười ngọt ngào, có chút ngạc nhiên hỏi. Anh ơi, sao anh về sớm vậy? Làm sao, không vui khi anh về sớm? Trương Đông bước vào và trực tiếp đặt hai chai rượu lên bàn, thấy cánh cửa đóng lại, nhịn không được hỏi. Ngọc Thuần ngủ rồi, không, cô ấy đang tắm. Trần Nan cười khúc khích và ngồi cạnh Trương Đông, nũng nịu nói. Anh còn không quay lại, chúng em sẽ phải chết đói. Em chưa ăn gì, Trương Đông hỏi lại, rõ ràng khi rời đi anh đã gọi cho họ bữa tối. Ừ, không ai đưa cơm tới. Trần Nan nhìn vào bụng mình một cách bất bình, và nói một cách đáng thương. Anh ơi, em đói quá, người ta không muốn ăn bất cứ thứ gì phương Tây, anh có thể mua bánh quy cho em ăn không? Em chờ một chút, Trương Đông gần như nhảy dựng lên, anh nhấc điện thoại và hỏi một số câu hỏi, nhưng bên kia nói rằng họ chưa tìm thấy đơn đặt hàng, liền cúp điện thoại. Trương Đông tức giận đến nỗi nói, mẹ kiếp, không tìm thấy đơn đặt hàng, nghe giống gọi người chết à. Trần Nan ngồi bên cạnh, không nói, chỉ trơ mắt nhìn Trương Đông. Khi Trương Đông nhìn thấy vậy, anh thậm chí còn tức giận hơn. Anh lập tức lấy danh thiếp ra và gọi cho người quản lý. Cách Trương.